Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, chương 970, người nơi này có không có linh dược. Tiên sinh muốn là ưa thích, trễ chút ta để hư không đi chuẩn bị một ít, tiên sinh xuống núi thời gian cũng tốt mang về, khi nhàn hạ nếm thử, phái giết thời gian, Nguyên Huyền chân nhân nói, ha ha. Khoan hãy nói, ta trước đó vài ngày thu rồi người nữ đệ tử, còn là một hài đồng, chính là tham ăn thời điểm, cho nàng chuẩn bị những này làm đồ ăn vặt, nàng tất nhiên rất là vui vẻ. Cát Đông Húc cười nói, vừa nghe Cát Đông Húc lời này, Nguyên Huyền chân nhân liền cười ha ha đứng lên nói, cái kia đến lúc đó nhất định phải nhiều một ít trở lại. Mà hư hưng nhưng là khó tránh khỏi một trận đau lòng, những thứ đồ này nhìn như tùy tùy tiện tiện bày ở đây, nhưng có thể giấu ở Thục Sơn Động Thiên sao sao sao. Nguyên Huyền chân nhân hưởng dụng mứt hạt thông, lại nơi nào sẽ là đệ tử bình thường có thể ăn lấy được một số thứ. Những này mứt cùng hạt thông đều là từ đặc định một ít cây ăn quả cùng trên cây tùng hái xuống, tương đương với đặc cung sản phẩm. Bây giờ Cát Đông Húc lại nói hai tử tham ăn, đưa cho nàng làm đồ ăn vặt đùa giỡn nàng vui vẻ. Này làm sao để hư không nghe xong không đau lòng a? Ngươi nói như vậy, ta đúng là ngượng ngùng. Cát Đông Húc cười nói, tương đối với tiên sinh đối với ta chỉ điểm, này lại đáng là gì? Nguyên Huyền chân nhân nghiêm mặt nói, vừa nghe Cát Đông Húc trả lại cho chính mình sư phụ chỉ điểm, hư không suýt chút nữa không có đặt mông trượt xuống ghế đá. Chẳng lẽ nói Cát chân nhân bản lĩnh muốn vượt qua sư phụ hắn rất nhiều. Nhìn Nguyên Huyền chân nhân một mặt nghiêm nghị vẻ mặt, Cát Đông Húc trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, ngươi nơi này có không có linh dược? Vừa nghe Cát Đông Húc đột nhiên hỏi linh dược, hư không cũng không kịp nhớ đi suy nghĩ sâu sắc đến tột cùng Cát Đông Húc chỉ điểm sư phụ hắn cái gì, tu vi lại so với sư phụ hắn lợi hại bao nhiêu. Mà là lập tức rất lo lắng đau cùng căng thẳng, không phải chứ, hầu nhi tửu mặc ngươi uống, hơn nữa còn chuẩn bị cho ngươi mang một ít đặc cung mứt. Hạt thông đi, chẳng lẽ còn không đủ, còn muốn mang đi một ít linh dược. Ngươi đem linh dược làm cái gì? Coi Thục Sơn phái là cái gì? Làm hư không rất lo lắng đau thời gian. Cát Đông Húc nhìn như tùy ý chuyển động chén rượu trong tay, trên thực tế nhưng ở ngầm bên trong tụ thần quan sát đến Nguyên Huyền chân nhân. May mắn còn có hai cây linh dược, như tiên sinh cần, ta có thể phân một cây tặng cho tiên sinh. Mặt khác một cây chỉ được lưu lại chuẩn bị vạn nhất tác dụng. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy chỉ là hơi run run, sau đó liền không chút nghĩ ngợi đáp lời. Gặp sư phụ lại muốn đem Thục Sơn phái còn sống hai cây linh dược đưa cho Cát Đông Húc một cây, hư không trái tim kia đau đến từng trận co giật, thiếu chút nữa thì muốn mở miệng cản trở, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Sư phụ nếu nói đưa, hắn tên đệ tử này lại nơi nào có thể bác sư phụ mặt mũi. Đây chính là đại nghịch không nói a. Thục Sơn phái quả nhiên không hổ là cổ xưa môn phái, lại vẫn có lưu lại hai cây linh dược, không biết là linh dược gì. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền chân nhân trả lời không chút nghĩ ngợi, đồng thời lập tức biểu thị muốn đưa hắn một cây. Con người nơi sâu xa né qua một vệt thưởng thức cùng vẻ cảm động, mỉm cười hỏi, hư không ngươi đi đem cái kia hai cây linh dược đem ra cho tiên sinh xem qua, nhìn có phải là tiên sinh cần. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy lập tức đối với hư không dặn dò nói, phải. Hư không nghe vậy trong lòng đầu mọi cách không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy đáp một tiếng. Sau đó vượt qua cầu đá, tiến vào động phủ, chỉ chốc lát sau, hư không liền cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng hai cái hộp ngọc đi tới. Nguyên Huyền chân nhân tiếp nhận hộp ngọc, trước tiên mở ra trong đó một cái hộp, chỉ thấy này trong hộp ngọc bày ra một cây nhân sâm núi. Núi kia tố cũng không lớn, tố cần cũng không nhiều, nhưng cũng có thật nhiều chân châu điểm. Không chỉ có như vậy, tố thân thể màu sắc rất mờ, phía trên dây sắt văn như dây sắt táp cắm, vừa mịn lại mật lại thâm sâu, vòng vòng tương đối, hỗ bất tương liên. Nguyên Huyền chân nhân chỉ là đem cái hộp này một đánh mở, liền có dễ ngửi hương thơm phiêu giật ra, để người hít sâu một cái, tinh thần đều phải vì thế mà chấn động. Bụi cây này là ta một vị sư thúc tổ một lần vân du trường Bạch Sơn thời gian, ở trong núi thảm ngẫu nhiên được một gốc nhân sâm, gần như phải có ngàn năm, nội bộ ẩn chứa một tia rất tinh khiết linh khí, làm được cho linh dược. Nguyên Huyền chân nhân giải thích nói, xác thực đã có ngàn năm, hơn nữa nhân sâm này địa phương sinh trưởng nên có linh mạch đi qua. Nội bộ tích chứa linh khí phi thường tinh khiết, đúng là hiếm thấy, nhân sâm vốn liền có thể bổ ngũ tạng lục phủ, bảo trung thủ thần, coi như trực tiếp dùng dược hiệu cũng đánh gãy không được. Này gốc nhân sâm ngươi giữ lại, trong môn phái cho dù có đệ tử mệnh thùy một đường, cũng có thể cắt một mảng nhỏ treo ở tính mạng hắn. Chỉ là lấy sâm thời gian phải chú ý, không thể thư sướng linh khí này. Cát Đông Húc nhìn hộp ngọc kia bên trong ngàn năm nhân sâm, hai mắt cũng là không nhịn được sáng ngời, toát ra một vệt thán phục vẻ. Bất quá lập tức liền nghiêm mặt, đem ngọc trên nắp hộp. Nghe Cát Đông Húc để cho bọn họ đem này gốc nhân sâm thu cẩn thận, hư không không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai cây linh dược, bụi cây này ngàn năm nhân sâm tính chất không chỉ có muốn hơn một chút, hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng, so ra muốn quý giá không ít. Nguyên Huyền chân nhân cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ như trước kia không giống nhau. Trước đây không dám hy vọng xa vời luyện khí 9 tầng, mà bây giờ được Cát Đông Húc chỉ điểm liền nhiều hơn một phần hy vọng. Nhưng thời gian cấp cho hắn cuối cùng là không nhiều lắm, vì lẽ đó phía sau khẳng định được mượn một ít ngoại lực, mau chóng tăng cao tu vi. Này ngàn năm nhân sâm tuy rằng trực tiếp dùng đối với hắn tu vi tăng lên hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng nếu như hắn đến rồi chạy nước rút quan đầu, cái này có thể trực tiếp dùng nhân sâm hay là có thể phát huy tác dụng. Chỉ là Cát Đông Húc đưa ra muốn linh dược, hắn được Cát Đông Húc chỉ điểm, cho dù có tâm tư này, tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ đi yêu thích. Bây giờ Cát Đông Húc không muốn này ngàn năm nhân sâm, đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm phía sau, Nguyên Huyền chân nhân đánh mở một chiếc hộp khác. Cái hộp này một đánh mở, nhất thời có vừa nóng vừa lạnh khí tức từ trong hộp vọt ra. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi hai mắt sáng ngời, vội vã hướng trong hộp ngọc nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc nằm một cây cỏ. Cỏ này trên đỉnh mọc ra ba viên tiểu quả tử, cái kia trái cây óng ánh trong suốt dường như băng điêu khắc thành giống như. Không chỉ có như vậy, cái kia trái cây còn tản ra từng trận hàn khí. Cứ như vậy mới mất một lúc, mặt trên đã ngưng tụ nước lộ. Cùng này tiểu quả tử ngược lại linh mẫn cây trên lá cây. Lá cây là màu tím, có ba mảnh, mỗi một mảnh lại như một đám lửa giống như, tản ra nóng bỏng khí tức. Đây là băng tâm tử diễm thảo. Cát Đông Húc kinh ngạc thốt lên nói, tiên sinh quả nhiên kiến thức rộng rãi, đây chính là băng tâm tử diễm thảo. Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc một chút nói toạc ra, này Linh Chu tên, trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể, này Linh Chu là bọn hắn thuộc sơn phái tiền bối lưu truyền xuống. Nếu không là trưởng bối nói cho Nguyên Huyền chân nhân, Nguyên Huyền chân nhân là không biết linh dược này đích danh xưng. Bây giờ Cát Đông Húc một lời liền nói toạc ra, có thể thấy được kiến thức rộng. Nếu là băng tâm tử diễm thảo, một âm một dương, nhất thủy nhất hỏa, hơn nữa còn là có ba quả ba diệp,